Người đầu tiên nghĩ đến là Tần Lãng. Diệp Thứ Hành dựa theo trí nhớ tìm đến phòng của Tần Lãng, nhưng các cửa phòng ở trên thuyền đều không khác nhau là bao. Cuối cùng hắn vẫn phải hỏi nhân viên phục vụ mới biết chính xác Tần Lãng đang ở đâu. Diệp Thứ Hành biết Lãnh Liệt hiện tại không ở phòng mình, cũng không ở chỗ Tần Lãng. Nhưng cho dù Tần Lãng không biết Lãnh Liệt ở đâu, tốt xấu cũng có thêm một người hỗ trợ, cũng giảm cơ hội chạm mặt Lãnh Tuấn ở nơi nguy hiểm này. Đến trước cửa phòng Tần Lãng, Diệp Thứ Hành gõ cửa hai tiếng, đợi hơn 10 giây, không có động tĩnh. Lại gõ, vẫn không có âm thanh gì. Chẳng lẽ ngủ? Không phải đâu, mặt trời chỉ vừa mới đi ngủ a. Cuộc sống ban đêm bây giờ mới chính thức bắt đầu mà. Tiên sinh, ngài cần gì? Diệp Thứ Hành xoay người, một nữ nhân viên tươi cười nhìn hắn, trên người mặc một bộ sườn xám màu hồng, khoe ra đường cong của cơ thể. Ta tìm người ở bác sĩ Tần phải không ạ? Diệp Thứ Hành gật đầu, đúng. Hắn vừa mới ra ngoài. Nữ nhân viên mỉm cười nói, cũng tầm 5 phút trước, tôi mới thấy bác sĩ đi khỏi. A, thực vậy sao? Diệp Thứ Hành tiếp tục hỏi, cô biết hắn đi đâu không? Nữ nhân viên chỉ chiếc cầu thang cách đó không xa. Bác sĩ từ đây đi ra ngoài, dọc theo cầu thang này là lên tới tầng 3, nơi đó ít người, ngài ấy có thể là muốn yên tĩnh. Cảm ơn. Diệp Thứ Hành gật đầu cảm tạ, đi được vài bước lại quay đầu mỉm cười nói, bộ đồ này rất hợp với cô, rất đẹp. Hắn cũng là đàn ông a, thỉnh thoảng cũng phải thể hiện phong độ một chút chứ. Khuôn mặt nữ nhân viên kia thoáng chốc đỏ bừng. Đi hết cầu thang, quả nhiên là lên tầng 3. Diệp Thứ Hành chưa đẩy cánh cửa sắt đã bị gió biển mang theo hơi mặn thổi cho nhắm tịt mắt lại. Quần áo bị thổi dán lên thân thể, tóc bị thổi làm rát cả da đầu, cả người nhịn không được run một cái. Thích ứng với khí hậu bên ngoài, đi tới gần lan can, dọc theo đường đi chỉ cố gắng nhìn những chiếc ghế nằm, không thấy người nào. Cũng may gió bắt đầu lặng dần, ít nhất không muốn thổi bay người nữa, cũng có thể mở to mắt. Xem ra vừa rồi là mình vừa đứng ở đầu sóng ngọn gió. Diệp Thứ Hành tìm Tần Lãng ở khắp nơi, đang nghĩ tới Tần thiếu gia có phải là đang trốn trong ngóc ngách nào đó trộm uống thuốc kiểm soát thần kinh không, thì cách đó không xa truyền đến thanh âm, là tiếng người nói chuyện, nhưng toàn bộ lời nói đều bị tiếng gió đánh tan trước khi vào tai Diệp Thứ Hành. Chẳng qua trực giác vẫn làm hắn khẳng định Tần Lãng ở đây, nhưng ở một mình thì nói chuyện với ai chứ? Tuy luôn nghĩ nghe lén người khác là thất đức, nhưng Diệp Thứ Hành vẫn nhẹ chân hơn, chậm rãi đến gần chỗ phát ra thanh âm. Hắn chỉ là muốn tìm Tần Lãng thôi. Ta đã nói ta không liên quan đến chuyện này, ai mà tin được ngươi? Ngươi có tin hay không ta nhất định phải ném ngươi xuống biển. Những lời này mang theo giọng điệu như thế nào Diệp Thứ Hành đều nghe đến rõ ràng. Hiện giờ gió không thể thổi đi được. Hừ hừ, càng đến gần, nghe cũng càng rõ ràng. Đây rõ ràng là tiếng cười nhà. Có giỏi thì tới đây. Vậy trước đó ta cũng nên dán miệng ngươi lại. Nói được mà không làm được. Đừng đừng là lão đại mà chỉ biết như vậy thì cũng thối lắm. Ngươi, đáng chết. Vậy ta Diệp Thứ Hành nhíu mày, mấy lời này sao nghe quen tai, mỗi lần bị Lãnh Liệt khi dễ, hắn luôn nói vậy. Ngươi có biết bộ dạng bất lực hiện giờ của mình cực giống tiểu hài tử không? Có cần đến phòng khám của ta xem lại không? Không cần, ngươi con mẹ nó giả bộ hảo tâm. Diệp Thứ Hành nghe rõ ràng, một người quả thật là Tần Lãng, mà người kia là Lữ Tích Minh. Nghĩ vì sao hai người kia lại có thể nói chuyện phiếm với nhau, Diệp Thứ Hành chậm rãi ló đầu ra, nhìn thấy hai người ở không xa kia đang đứng rất gần nhau. Sau đó cái cằm Diệp Thứ Hành chính thức rơi xuống đất. Ta quả thực là người hảo tâm, để ta dạy ngươi một cách, miệng liền có thể bị bịt chặt. Ngươi, Ngô Ân. Nhìn thấy thân ảnh hai người kia dây dưa cùng một chỗ từ bên trái chạy sang bên phải, từ đứng đến nằm, vô luận vị trí thân thể có biến hóa thế nào, đều đảm bảo gắn liền không rời. Không biết áo khoác của ai đã theo gió bay lên, nếu còn tiếp tục nhìn chỉ sợ sẽ tiếp tục là thứ gì khác nữa bay lên. Diệp Thứ Hành 10 giây sau mới nhận ra mình đã ngã ngồi xuống đất. Trời sập rồi, đại hoa miêu cùng chuột lông xám hôn nhau rồi Lãnh Liệt, mau ra đây xem đi. Tuy thực mất mặt, nhưng Diệp Thứ Hành hình như là đang chạy bằng cả bốn chân. Thật sự là rất kích thích. So với việc tổ tệ nạn xã hội bắt gặp cảnh bán hoa còn kích thích hơn. Tần Lãng ca ca, ta thực phải gọi ngươi một tiếng ca ca. Ngươi thực tàn nhẫn, đánh giá chiến. Còn lại là thời điểm trăng cao gió mát như vậy. Sẽ cảm mạo a. Khi vào tới boong tàu rồi, Diệp Thứ Hành vuốt vuốt trái tim vẫn còn đang bang bang nhảy loạn của mình, nhớ lại một màn kinh khủng vừa thấy. Tối nay, bị gây sự đến nỗi sắp bị suy tim luôn rồi, đừng có chịu đả kích nào nữa. Từ khi cùng Lãnh Liệt ở cùng một chỗ, trái tim hắn hình như cũng không còn như bình thường nữa. Tiên sinh, ngài không sao chứ? Diệp Thứ Hành sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ, sau đó chỉ phía trên, mặt không chút thay đổi mà nói, nửa tiếng không, một tiếng sau liệu liệu mà mang chăn bông lên cho lão đại nhà ngươi. Hà, chuyện được phát miễn phí tại web, chuyenaudiomoi.com, chương 11 quyển 3, trong phòng tối đen, đèn tường tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Những hình vẽ kỳ lạ màu vàng mơ hồ ẩn hiện như ấn ký trên tường. Trên chiếc giường lớn trong phòng, một người nửa nằm nửa ngồi ở đầu giường lặng lẽ nhìn nam nhân gối trên đùi mình. Một tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má tái nhợt của nam nhân kia, giống như đang vuốt ve món đồ chơi cực kỳ tinh xảo của mình. Thật đẹp, đáng tiếc tay kia nâng một cánh tay của nam nhân lên, kéo giải băng trên cổ tay xuống. Hắn đưa cánh tay lên môi hôn nhẹ, sao lại làm mình bị thương như vậy? Ngươi không phải sợ đau nhất trên đời sao? Giống như muốn đùa dai, hắn dùng sức nhéo lên vết thương, giải băng màu trắng bắt đầu thấm vài giọt máu hồng. Ngón tay thon dài của nam nhân khẽ động một chút, không phát ra tiếng, hai mắt vẫn đóng chặt, nhưng đôi lông mày ngay cả trong giấc mơ vẫn hơi nhăn lại. Thực ngoan a, bình thường cũng chưa từng thấy ngươi ngoan ngoãn như vậy. Nếu ngươi mãi mãi ngoan như vậy ân không được, như vậy thì đâu còn là ngươi nữa. Buông tay nam nhân, hắn ngẩng đầu, nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Căn phòng u ám, mùi hương lạ lẫm đặc quánh lượn lờ. Hắn đang tìm ngươi, thực sốt ruột nhỉ. Ha ha, cả hai người đều đáng yêu, sao hai kẻ như các người có thể gặp nhau được nhỉ. Ha ha ha, hắn cho ta leo cây, quả là nghịch quỷ. Nhưng ngay từ đầu ta đã biết hắn sẽ không đến, cho nên, bởi vì không có được hắn, cho nên ta mới lấy ngươi thay thế. Không cam tâm sao? Ta lại thấy rất được, mang theo ý cười lại lộ ra một cảm giác quạnh quẽ đến từ sâu trong nội tâm, quanh quẩn khắp phòng và để rồi chỉ có sự im lặng đáp lại. Ngươi thực tốt, thực sự tốt lắm, nhưng là, ngươi rất sắc bén, vĩnh viễn sẽ không vì người khác mà thay đổi. Mà ta cần, là một thứ có thể tùy tâm nhào nặn, dựa theo ý ta mà tồn tại. Ngươi rất thông minh, đến chính bản thân ngươi cũng không nhận ra. Cái ngươi có không chỉ là trí tuệ của một người, thực thống khổ phải không? Cho nên, phải lựa chọn cách này để quên đi. Lại cầm lấy cánh tay bị thương của nam nhân, hắn chậm rãi cởi bỏ lớp băng trên vết thương, từng lớp băng mỏng dính máu rơi xuống, thứ bị che giấu dần hiện ra, cho đến khi toàn bộ băng đều rơi xuống giường, trên lòng bàn tay nam nhân tồn tại một vết thương thực dài, còn mới, sẫm tơ máu. Ha ha! Xuống tay thực tàn nhẫn đối với bản thân như vậy, nhưng mà nó giống như một tác phẩm nghệ thuật. Đầu lưỡi hắn vươn ra chậm rãi liếm đi vết máu, rồi theo miệng vết thương chậm rãi kéo lên. Yên tâm, rất nhanh sẽ không đau nữa, sẽ khá hơn, rất nhanh sẽ chấm dứt, yên tâm Diệp tử. Đột nhiên mở mắt, Diệp Thứ Hành thở gấp nhìn mọi thứ mờ mịt trước mắt, trong đầu cũng trống rỗng. Vài giây sau mới nhận ra mình ngủ quên trên sofa trong phòng khách, trên người quần áo còn xộc xệch. Vừa rồi chính là ác mộng. Hắn nhắm mắt cố sức nhíu mày, gạt đi mồ hôi nhễ nhại trên trán, sau đó chậm rãi ngồi xuống cử động tứ chi, cả người đau nhức cứng ngắc. Hắn rốt cuộc đã ngủ bao lâu? Diệp Thứ Hành nhu nhu bả vai, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. 6 giờ. Hắn ở trên sofa ngủ nguyên một tối. Tối qua hắn đi tìm Lãnh Liệt, kết quả bắt gặp cảnh nóng của Tần Lãng cùng Lữ Tích Minh, một cú này, liền cảm thấy đặc biệt mệt a. Bình tĩnh, Diệp Thứ Hành cẩn thận nghĩ nghĩ, mới cảm thấy sao mình lại tin lời Lãnh Tuấn mà không tin Lãnh Liệt. Nghĩ vậy, hắn trở lại phòng mình, ngồi trên sofa, căn phòng trống rỗng đáng sợ, đến tiếng sóng ngoài cửa sổ cũng nghe rõ mồn một. Giống như chưa từng cô đơn một mình lâu như vậy, hắn nghĩ, loại cảm giác trống rỗng này là từ trong lòng mà ra. Một buổi tối, cũng cho hắn thời gian tự hỏi, nếu là Diệp Thứ Hành trước đây, khẳng định sẽ không có thời gian một mình tự hỏi như bây giờ. Sự xuất hiện của Lãnh Liệt, làm cuộc sống của hắn hoàn toàn thay đổi. Hắn không còn là một kẻ tùy tâm sở dục nữa, mà hiện tại, chuyện hắn cần đối mặt bây giờ trước đây hắn nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Mệt chết đi, thực mờ mịt. Còn có, cuối cùng Lãnh Liệt vẫn không xuất hiện. Diệp Thứ Hành thở dài, nhẹ nhàng nhu nhu thái dương, loáng thoáng nghĩ thấy đau đầu. Hắn không phải đang hoài nghi tình cảm giữa hắn cùng Lãnh Liệt, mặc dù lúc hai người ở bên nhau vẫn một ngày quát nhỏ hai ngày đánh lớn, đánh đánh quát quát cuối cùng vẫn là lên giường một sống hai chết, chuyện gì cũng hết. Ngược lại tình cảm giữa hai người lại thêm dính như bẫy chuột, đánh là thương mắng là yêu được thể hiện rõ ràng qua hành động của hai người. Diệp Thứ Hành biết tính mình, nếu sẽ chia tay thì đã sớm tách ra rồi. Đã đến được ngày này, còn lại, mọi chuyện không chỉ còn xoay quanh hắn. Vọt vào nhà tắm thay đổi quần áo, Diệp Thứ Hành đứng trước gương chăm chú nửa ngày, thử pose vô số dáng, cười lộ ra răng nanh nhỏ, cuối cùng xác định mình vẫn còn đẹp trai chán. Diệp Thứ Hành, ngươi cũng đâu phải là mẹ chồng ác, ngươi kẻ không sợ trời sập. Huống chi, trời có sập vẫn còn ngươi cùng Lãnh Liệt gánh. Ân, đúng vậy, hiện tại, lập tức truy lùng kẻ xấu dám bắt cóc tên khách làng chơi chết tiệt để đưa ra công lý, không, là, ngay tại chỗ tử hình. Này, ngươi hôm qua cũng phóng nhân cáp tử, một, còn gì? Ra khỏi phòng, Diệp Thứ Hành từng bước vững vàng đi về phía phòng Lãnh Liệt tìm người, nhưng mới đi được vài bước hắn liền nhận ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, hắn không biết Lãnh Liệt ở phòng nào, hoặc là nói hắn thẳng ra hắn. Thảm bại, thực thảm bại. Tự mắng mình một câu, Diệp Thứ Hành đông xem tây xem, muốn tìm người để hỏi nhưng cũng chả biết phải hỏi ai. Kỳ thực nhân viên trên thuyền cũng đông vô số, ít người biết được chính xác khách nhân của mình. Ngày hôm qua Diệp Thứ Hành đụng tới nữ nhân mặc sườn xám kia chính là quản lý về mảng này. Lúc Diệp Thứ Hành đem Tần Lãng về phòng lần đầu, cũng là hỏi một nữ nhân viên mặc sườn xám, chỉ có điều lần đó là trùng hợp. Với cả hắn cũng không chú ý tới chuyện đấy. Hơn nữa đừng nhắc đến việc Diệp Thứ Hành có hay không chú ý tới. Hắn trước sau xem nửa ngày, một bóng người cũng không có. A, không thể không có đến một bóng người nào chứ, ngươi chạy cái gì? Diệp Thứ Hành xoay người một chân giơ lên, còn chưa kịp thu về. Đáng giận, chậm một bước. Hắn chậm rãi xoay người, cố gắng không để cho mình bị người ta nhận ra là mình đang lo lắng. Nở một nụ cười, sớm ha ha, dùng hai tiếng cười ngây ngô thay thế cho câu hỏi sắp sửa vọt khỏi mồm, Tần Lãng đâu? Đây là lần đầu tiên hắn khách khí với kẻ này, bởi vì chột dạ. Lữ Tích Minh chậm rãi đi tới chỗ hắn, Diệp Thứ Hành không thể không nhìn xuống phần dưới của gã, quan sát dáng đi của gã. Ủa, có vẻ bình thường a, cường tráng vậy a. Lữ Tích Minh bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, nhíu nhíu mày, Diệp Thứ Hành trong mắt gã cũng vì chuyện nào đó mà, tâm tình không được tốt. Kỳ thực Lữ Tích Minh mỗi lần nhìn thấy hắn tâm tình đều không được tốt. Ngươi nhìn cái gì? Đối phương khẩu khí có điểm cáu giận. Ách không có gì, quần ngươi mặc đẹp đấy. Thực khách khí, bởi vì chột dạ. Lữ Tích Minh càng sinh khí. Hắn chính là chán ghét Diệp Thứ Hành giả bộ ta không biết gì hết, mà hiện tại lại dùng ánh mắt thương hại cùng giọng nói cảm thông nói chuyện với gã, hơn nữa rõ ràng là đang cố ý lờ gã, có ý gì chứ? Sao thấy ta lại chạy? Chạy? Ta có chạy sao? Ta đi ăn điểm tâm cũng không cho hà. Diệp Thứ Hành tiếp tục giả ngu. Ngày hôm qua không cẩn thận nhìn thấy Lữ Tích Minh cùng Tần Lãng một trận gian tình, kinh thế hãi tục. Được rồi, dù sao không biết bọn họ rốt cuộc có thể phát triển thành quan hệ gì, liền tạm thời dùng từ gian tình này đi. Diệp Thứ Hành vừa rồi nhìn thấy Lữ Tích Minh, hành động theo bản năng đầu tiên là chạy. Bởi vì thấy được chuyện không nên thấy, nếu làm cho hai người họ biết hôm qua hắn nhìn lén, mặc dù không phải cố ý nhưng hậu quả vẫn sẽ rất nghiêm trọng. Bởi vì gian tình đều là sợ bị phát hiện. Chẳng qua, rốt cuộc có nhận được chăn không nhỉ? Lữ Tích Minh nhìn hắn một lúc, dùng ngón cái chỉ đằng sau mình, nhà ăn ở bên kia. Ta Diệp Thứ Hành nhìn thấy Lữ Tích Minh trầm mặt, xách. Ta giờ không ăn nữa, ta bây giờ phải đi ngắm biển, ngươi có ý kiến? Bệnh hoạn, buổi sáng 7 giờ đi ngắm biển, ta thích. Ta hiện tại ở trên thuyền của ngươi, ta chính là khách nhân của ngươi, đầu óc có bị làm sao cũng vẫn là khách. Có câu, khách hàng là thượng đế, ngươi hiểu không? Mấy câu sau, Lai bắt đầu châm chọc. Ai bảo thù, lúc ban đầu đã thù nhau đến vậy. Mà Diệp Thứ Hành nhường nhịn nãy giờ là 5 phút đồng hồ, quá lắm rồi. Thượng đế, Lữ Tích Minh châm chọc cười cười, ngươi ngay cả một cỗ xe cà tàng cũng không mua nổi mà đòi làm thượng đế của ta. Ta cũng khá hoài nghi ngươi làm cách nào mà lên đây. Cùng Tần Lãng đến ư, quỷ mới tin. Ngươi cái đồ Diệp Thứ Hành giận sôi gan, một câu, ngươi cái đồ tiểu thủ bị đè, sắp lao ra. Cuối cùng vẫn ực một cái nuốt về. Bởi vì hắn cũng là thủ A. Không nên chó chê mèo lắm lông. Ta nhẫn. Dùng phương pháp bình thường đối phó ngươi. Thư mời chẳng phải do ngươi chính tay viết sao. Lão tử không muốn ngồi xe ngươi quản được chắc. Ngồi xe nhiều cũng dễ bị trí. Ngươi không phải thấu hiểu lắm sao. Đau sao. Đổ máu sao. Có phải bệnh béo phì cũng từ đây mà ra phải không A. Diệp Thứ Hành một bộ quan tâm, giống như đã biết Lữ Tích Minh bị trí rất nặng, làm cho Lữ Tích Minh tức giận đến mặt cũng trắng bệch. Ở cùng Lãnh Liệt lâu, cái miệng cũng càng ngày càng dẻo nhì. Gã cắn răng, lạnh lùng nhếch môi. Diệp Thứ Hành tàn bạo hất tóc, thắng lợi cười. Hừ, mặc kệ ngươi, ta đi, ta tìm Lãnh Liệt của ta về. Nói rồi xoay người bước đi, lúc nổi điên lúc giả ngu. Thật đúng là một đôi. Diệp Thứ Hành dừng lại xoay người. Ngươi nói cái gì? Lữ Tích Minh sửng sốt một chút. Nghĩ thầm tiểu tử này lộ tai đâu cần thính đến vậy. Ta bảo các ngươi lúc phát điên lúc giả ngu các ngươi. Diệp Thứ Hành nghe thấy hai chữ này. Hỏi, ngươi nhìn thấy Lãnh Liệt. Tuy nghĩ có điểm không đúng. Nhưng Lữ Tích Minh vẫn theo bản năng gật đầu. Hắn ở đâu? Ở nhà ăn Trung Quốc ăn điểm tâm. Ăn cháo thì đúng hơn. Nhà ăn theo phong cách Trung Quốc, đã 7 giờ nhưng bên trong vẫn khá ít người, mà nam nhân ngồi gần cửa sổ nghiễm nhiên trở thành tâm điểm. Mặc dù nam nhân chỉ gọi một chén cháo gà xong liền ngồi thừ ra ở đó không hề cử động, hiện tại cháo cũng đã nguội, nam nhân vẫn ngẩn ngơ nhìn bát cháo, cả người như hồn lìa khỏi xác. Lãnh Liệt nhìn bát cháo loãng trước mặt, vẻ mặt mờ mịt cùng với khó hiểu. Thật lâu sau, y nâng tay trái lên, tay trái của y quấn băng chằng chịt, mặc dù được quấn rất mỏng, nhưng Lãnh Liệt vẫn mờ mịt nhìn thứ màu trắng trên tay, biểu tình nhìn qua phi thường quái dị. Lãnh Liệt, người chưa tới đã nghe thấy tiếng, số người vốn ít ỏi trong nhà ăn đều bị một tiếng giống giận này làm hoảng sợ, một vị khách nhân ngoại quốc đang uống sữa đậu nành liền, phốc, một tiếng phun ra đầy bàn. Lãnh Liệt cũng bị hoảng sợ, mà sau đó một lúc, trên mặt lộ ra nụ cười hoan hỉ. Diệp Tử khẽ gọi một tiếng, người đã vọt tới trước mặt oai Lãnh Liệt, ngươi là cái đồ vô tâm vô phế. Chỉ vào bát cháo trước mặt Lãnh Liệt, Diệp Thứ Hành cắn răng nghiến răng mắng, ngươi con mẹ nó thế nhưng còn có tâm tư ở trong này ăn cháo. Ngươi đột nhiên dừng lại, hắn thấy cánh tay vẫn còn giơ lên của Lãnh Liệt, quần đầy băng trắng. Sao lại tìm được ta? Lãnh Liệt cười hỏi. Hướng Diệp Thứ Hành dang rộng hai tay, nạn nhân lại nhanh chóng bắt lấy tay y soi xét. Ngô, Lãnh Liệt kêu lên một tiếng đau đớn, có điểm đau, tay ngươi làm sao đây? Diệp Thứ Hành hỏi, lo lắng cùng tâm tình đều thể hiện trên mặt. Lãnh Liệt cao hứng cười cười, tiếp tục tiến lên ôm lấy vai Diệp Thứ Hành, không sao đâu, không cẩn thận đánh vỡ thủy tinh, bị cắt. Diệp Thứ Hành ngẩng đầu nhìn y, hoài nghi hỏi. Thật sao? Chỉ như vậy thôi. Lãnh Liệt lộ ra nụ cười an ủi. Gật đầu, thật đấy. Ngô Diệp Thứ Hành nheo mắt nhìn y, xác định y không nói dối, mới đem tầm mắt rời đến cánh tay Lãnh Liệt. Nghiên cứu nửa ngày, vừa xem vừa hỏi, thực không sao, miệng vết thương không sâu chứ? Theo lý thuyết ra ngươi dày như vậy làm sao mà bị thương được chứ? Lãnh Liệt bật cười. Phương thức đặt quan tâm Diệp Tử của y biểu luôn luôn hàm xúc như vậy, tùy ý để Diệp Thứ Hành nghịch tay mình, Lãnh Liệt làm cho khoảng cách giữa hai người không thể gần hơn được nữa để tận hưởng cảm giác kề cận. Không sao thật mà, tối qua ngủ không ngon, quá mệt mỏi cho nên đúng rồi. Bị nhắc mới nhớ, Diệp Thứ Hành lúc này mới nhớ mục đích đến đây của bản thân, vội vã ném xê. Ngươi làm sao vậy? Diệp Thứ Hành cảm thấy y có gì đó không đúng. Lãnh Liệt như vậy, thật giống như y đang phải đối mặt với một bí mật lớn nhất lịch sử. Ta hôm qua có nói sẽ tới tìm ngươi. Lãnh Liệt nhắm chặt mắt, nhíu mày hỏi. Phải, Diệp Thứ Hành gật gật đầu, làm sao vậy? Ngươi hình như hơi lạ, ngươi đừng dọa ta. Nhìn thấy Diệp Thứ Hành lo lắng cùng sợ hãi, Lãnh Liệt cảm thấy tim thật đau đớn, y nhanh chóng ôm lấy Diệp Thứ Hành. Không thèm để ý tiếng kinh hô từ bốn phía vang lên. Ngô! Diệp Thứ Hành bị ôm đến ngạt thở, cảm thấy xương cốt mình đang long ra từng mẩu. Hắn dùng sức vỗ vai Lãnh Liệt, ý bảo y buông ra. Ngươi làm gì đấy? Nghệ thuật quần chúng à? Buông ra. Không nên. Hông của hắn a. Có phải hôm qua cắt nhầm vào tay cũng tiện đường cắt luôn dây thần kinh nào rồi? Cả buổi đều là lạ. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi Diệp Tử. Thực xin lỗi, không ngừng lặp lại ba chữ. Thực xin lỗi. Lãnh Liệt gắt gao ôm người trong lòng, giống như muốn hắn hòa chung cốt nhục với mình, không còn tách rời. Diệp Thứ Hành ban đầu vẫn còn giãy giụa một lúc rồi dần thả lỏng. Hắn tựa cằm lên vai Lãnh Liệt, vẫn không nhúc nhích mà nghe thanh âm truyền đến từ người kia. Tê tâm liệt phế, ta yêu ngươi, Diệp Tử. Thực xin lỗi không giống như những lời thổ lộ trước đây y từng nói. Trước ngực cảm giác được tiếng tim đập mãnh liệt của Lãnh Liệt, Diệp Thứ Hành động môi, ôm lấy eo oai Lãnh Liệt. Ngươi con mẹ nó, nếu không làm gì sai sao lại xin lỗi ta? Một, phóng nhân cáp tử, thật ra thì mình không hiểu cái này lắm. Dịch sơ qua thì là tặng người khác một con bồ câu, có thể là cho người ta một con đường sống chăng? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 12 quyển 3. Sống hay chết, đây thực sự là một vấn đề rất nghiêm túc. Nhìn mặt biển rộng mênh mông ngoài kia, một khoảng không âm u mờ mịt không có tận cùng trước mắt, chỉ trong nháy mắt, cảm xúc sợ hãi chiếm lĩnh toàn thân, không thể tưởng tượng dưới đáy biển sâu kia liệu có tồn tại sự sống hay không. Nếu có một ngày sự sống đó lên mặt đất, cho dù có xảy ra, đây cũng là số mệnh của họ. Một khi ly khai mặt biển liền tử vong, như thế, còn hắn thì khói thuốc nơi đầu ngón tay bốc lên nghi ngút. Bởi vì gió biển nên nó cháy cũng nhanh hơn, tàn thuốc lặng lẽ rơi xuống mặt biển, vô thanh vô tức. Diệp Thứ Hành nâng bàn tay vẫn còn kẹp điếu thuốc đang hút dở, khẽ xoay người dựa vào lan can, ngắm nhìn mặt biển xanh thẫm trước mặt. Cảnh này mà xuất hiện trên TV thì đảm bảo là diễn ra trước hồi sóng gió. Như vậy hắn cũng tự hỏi liệu sẽ xảy ra chuyện gì. Nghĩ thông suốt liền trở về ngủ. Không nghĩ ra, liền đứng đó đi, đáng ăn đập. Hơn một giờ đồng hồ, Diệp Thứ Hành đã quên đây là điếu thuốc thứ bao nhiêu. Nhưng chắc chắn số thuốc hắn hút không dưới 10 điếu. Bởi vì, mùi thuốc này, không ổn. Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Phía sau truyền đến thanh âm làm hắn giật mình, Diệp Thứ Hành vòng người nhìn sang, Tần Lãng đã đi tới bên cạnh, một tay chống lên lan can. Thật ra anh đã đến rồi đi 3 lần, lần thứ 4 quay lại vẫn thấy Diệp Thứ Hành đang ở đây ngẩn người. Ban đầu anh nghĩ hắn chỉ đang muốn giải sầu, không muốn quấy rầy hắn. Nhưng khi chú ý kỹ mới nhận ra suốt một tiếng đồng hồ hắn không hề thay đổi tư thế một lần, cả người đứng lặng như pho tượng trang trí. Đến cả khi con mòng biển đậu trên đầu cũng không biết. Mặc dù biết Diệp Thứ Hành không phải là loại người có thể nhảy xuống biển chơi với cá, nhưng Tần Lãng vẫn nhịn không được đi tới. Dạo này, rất nhiều người trở nên vô cùng lạ lùng. Ngươi đang làm gì? Gì chứ? Ta đang nghĩ mình có phải một lần nữa lại bị cắm sừng. Diệp Thứ Hành lườm anh một cái, rồi lại đem tầm mắt dừng lại trên mặt biển. Gặp quỷ, hút thuốc. Trên biển, Hút thuốc là việc nên làm, cũng là lý do tốt nhất. Tần Lãng gắng kiềm chế không chửi người, lại hỏi, Lãnh Liệt đâu? Hai chữ này làm Diệp Thứ Hành liếc nhìn hắn, đi tìm ông nội với ba hắn rồi. Nhưng mấy ngày nay đến hắn còn không thấy ông nội y đâu nữa. Ha! Tần Lãng cười ra tiếng, sao vậy? Hắn gặp phụ mẫu liền vứt bỏ ngươi. Ngươi cũng có thể cùng đi mà. Ta cùng đi. Ta dơ mông cho người ta đánh à. Không có hứng thú. Người ta nhìn thấy ta như thấy địch nhân. Lão ba hắn còn hận không thể đẩy ta cách xa con hắn ra một chút nữa cơ. Tần Lãng thu hồi nụ cười, vuốt cằm, ân ngươi giận. Ta cầu ngươi nói chuyện gì thì rõ ràng một chút được không? Cái mặt kiểu ta hiểu tất cả, quả thực làm cho người ta cảm thấy thực không an tâm a. Diệp Thứ Hành thực không đạo đức đem đầu lọc quăng xuống biển, đưa tay vào túi áo, lại lấy ra một bao thuốc. Tần Lãng nhìn thoáng qua, hỏi, ngươi cũng hút thuốc này? Diệp Thứ Hành lắc đầu, hãng này không phải hãng ta thích, nhưng là nhãn hiệu Lãnh Liệt thích. Diệp Thứ Hành dùng miệng rút ra một điếu, gật gật đầu, phải a, hãng thuốc này, Lãnh Liệt thích nhất, nhưng hắn càng hút càng không quen. Vẫn cho rằng cả hai hút cũng một loại thuốc sẽ quen thuộc. Không sao cả, chỉ cần mùi hương đó vẫn thoang thoảng bên cạnh hắn. Hắn đến bây giờ vẫn không quen được mùi thuốc Lãnh Liệt hút. Mà Lãnh Liệt cũng giống hắn. Hút ít đi một chút mới tốt cho sức khỏe. Chuyện đó ai cũng biết. Cho nên chúng ta mới nghĩ ra cách đổi thuốc cho nhau. Hắn hút thuốc của ta, ta hút thuốc của hắn. Cả hai đều hút không quen, rồi cũng tự nhiên mà hút ít đi. Diệp Thứ Hành hút một hơi lớn, nhíu nhíu mày, cười hỏi, có phải thực buồn cười không? Thói quen và sở thích của chúng ta ngay từ đầu đã khác xa nhau. Hai người như vậy, hơn nữa là hai thằng đàn ông, thế nhưng lại có thể ở cùng nhau hơn một năm. Tần Lãng có chút đăm chiêu, nhìn hắn, hối hận. Diệp Thứ Hành không nói gì, hung hăng hút một hơi thuốc, lại ác hung đem đầu lọc ném vào lòng biển, mẹ nó. Rốt cuộc loại thuốc này hút có gì hay? Hút mãi vẫn thấy dở. Còn con mẹ nó đắt đến như vậy. Mắng xong, xoay người, mặt đối mặt nhìn Tần Lãng, dí sát mặt vào anh, hỏi, anh cảm thấy tôi hối hận sao? Tôi còn có thể hối hận sao? Hai con mắt nhìn thẳng vào anh, sóng mắt lưu động, giống như muốn từ trên người anh nhìn ra tâm tư nào đó. Khoảng cách giữa hai người lúc đó đã kéo gần lại đáng kể. Tần Lãng đột nhiên nghĩ thấy có điểm miệng khô lưỡi khô, anh nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt Diệp Thứ Hành, lúc đó hắn uống rượu say, cũng là dùng ánh mắt này nhìn anh, mà hôm nay, hắn lại không có uống rượu. Ngươi sao lại dùng ánh mắt đó nhìn ta? Tần Lãng có chút khó xử thậm chí xấu hổ hỏi một câu, tự bản thân còn cảm thấy âm thanh mình nói ra có chút run rẩy, hy vọng Diệp Thứ Hành không phát giác điều này. Trên thực tế, Diệp Thứ Hành là đang muốn từ trên mặt anh nhìn ra dấu vết, gian tình, nhưng tìm nửa ngày cũng không có cái gì, giống Lữ Tích Minh, hai người cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì, vậy tấm chăn kia rốt cuộc có được mang lên không? Diệp Thứ Hành mị mắt, ta đang muốn nhìn xem tóc ngươi có bị gió thổi rối tung lên không thôi. Trong nháy mắt, Tần Lãng không còn cảm giác miệng lưỡi khô khốc nữa, nhưng sắc mặt vẫn có chút khó coi. Diệp Thứ Hành cười hắc hắc, vỗ vai anh. Ta mặc dù không quen mùi thuốc của Lãnh Liệt, nhưng ta đã sớm quen với y. Cho nên, nếu nói hối hận, phải là hối hận sao trước đây lại hút thuốc. Lá phổi đáng thương của ta. Được rồi, ta đi tìm mấy cô phục vụ xinh đẹp đòi đồ ăn đây, không nói chuyện với ngươi nữa. Diệp Thứ Hành vẫy tay, biến mất sau cánh cửa khoang tàu. Tần Lãng ở lại nhìn bóng lưng hắn. Một lúc lâu sau khi hắn biến mất, mới rút từ trong túi ra một bao thuốc. Nhãn hiệu này chính là loại Diệp Thứ Hành vừa rồi mới hút. Nhìn bao thuốc kia, nhất thời không nói gì. Diệp Thứ Hành rất muốn nhớ tới một người. Người đó chính là Triệu Tam Bàn. Trước kia bất cứ khi nào hắn gặp chuyện, Triệu Tam Bàn luôn là người đầu tiên xuất hiện trước mặt hắn. Tốt hay xấu không vội nói, nhưng là người có thể thương lượng. Thối nát đến cùng cũng không đáng vào mắt hắn nửa giây. Triệu Tam Bàn tuy không phải là loại người có thể lên sân khấu diễn, nhưng có một điểm mà gã đủ tư cách, đó là an toàn. tỷ như hiện tại tuy có Tần Lãng ở bên cạnh, nhưng gia hỏa này lại quá mức thông minh, giống như cá mập chỉ cần ngửi thấy mùi máu liền tới tìm thức ăn, chỉ cần nhỡ mồm nói ra là có thể bị tra ra 18 đời tổ tông, không thể trách được. Bác sĩ tâm lý mà. Ai? Diệp Thứ Hành ai thanh thở dài, hai tay xoa xoa eo, thực mong nhớ cuộc sống trên đất liền, được ở bên các chiến hữu a. Đã lâu không có Trà Đạp, Đại Đảm, đã lâu không có Bắt Triệu Tam Bàn, đã lâu không có nghe người khác gọi mình là Xếp Diệp, đã lâu không có nhìn thấy Lãnh Liệt. Lãnh Liệt lúc đó run rẩy toàn thân, thanh âm cũng phát run. Nếu không phải đang ôm hắn, Diệp Thứ Hành liền hoài nghi Lãnh Liệt có phải đứng cũng không nổi không. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không phải là loại dễ bị dọa. Lãnh Liệt không phải lần đầu tiên nói yêu hắn, nhưng hắn chưa bao giờ nghe thấy thanh âm đau đớn như vậy. Diệp Thứ Hành chỉ có thể dùng đau đớn đến hình dung, bởi vì hắn thấy lúc ấy đến chính Lãnh Liệt cũng không chắc chắn về lời nói của mình. Đứng ở trước một bồn cây xanh nơi góc tường, Diệp Thứ Hành nhàm chán nghịch nghịch lá cây, giống như thiếu nữ mơ mộng nhớ người yêu. Hắn biết Lãnh Liệt sẽ không cắm sừng hắn, nhưng nếu thực sự yêu ta, đừng bao giờ để ta lại một mình a. Bất chi bất giác nói ra lời này, Diệp Thứ Hành thực muốn tát cho mình một cái, xoay người đấm lên tường một cái, vẻ mặt ghê tởm đến mức muốn đấm thủng tường luôn. Diệp Thứ Hành, ngươi con mẹ nó nếu còn dám làm mấy cái việc không có nam nhân nào làm như vậy, ta liền đấm chết ngươi. Ngươi mặc dù ở cùng một chỗ với một thằng đàn ông, nhưng chính ngươi cũng là một thằng đàn ông a. Trở lại phòng, đẩy cửa vào, Diệp Thứ Hành liền bị một người ôm vào lòng. Sửng sốt một chút, lại ngửi được cái mùi kia, thực nhẹ, tuy không biết có phải là thực không, nhưng hắn vẫn cảm thấy, ngửi được rõ ràng là đằng khác. Ngươi đi đâu? Lãnh Liệt đem hắn kéo vào phòng, đóng cửa. Diệp Thứ Hành ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn oai Lãnh Liệt mặc một chiếc áo sơ mi cổ áo mở rộng. Diệp Thứ Hành vừa lúc ở vị trí đầu sóng ngọn gió, mùi hương trên người Lãnh Liệt từng hơi được Diệp Thứ Hành hít vào, tâm viên ý mã a không được. Hiện tại không phải lúc để nghĩ mấy chuyện này. Ngươi đã trở lại? Diệp Thứ Hành hỏi. Lãnh Liệt cười ra tiếng, nói lời này bây giờ cũng quá muộn đi. Hơn nữa ngươi cũng nên xem ai mới là người về trước đây. Vậy có phải ta nên quỳ ở cửa đợi ngươi về rồi hỏi ngươi muốn tắm trước hay ăn cơm trước? Hoặc là ăn ta trước? Diệp Thứ Hành bực bội hỏi. Lãnh Liệt phương diện nào cũng muốn chiếm tiện nghi của hắn. Lãnh Liệt nhếch mép, bàn tay trên hông Diệp Thứ Hành bắt đầu trượt xuống phía dưới, đặt lên mông hắn, một tay áp lên má Diệp Thứ Hành, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói, đương nhiên là ăn ngươi trước. Diệp Thứ Hành ra đầu run lên, thân thể nào đó đang ở chỗ nào đấy chậm rãi ma sát, phụ giúp Lãnh Liệt nói, không cho phép dùng loại từ ngữ ghê tởm này nói chuyện với ta. Giữa ban ngày ban mặt mà muốn làm gì? Còn dám đùa giỡn nữa ta liền bắt giam ngươi lại. Trong mắt đầy ý cười xấu xa, Lãnh Liệt ôm Diệp Thứ Hành bước đến gần sofa. Hoa gì chứ? Thân thể vừa động tới đệm sofa liền giật bắn. Diệp Thứ Hành sợ, sofa chính là hiện trường nguy hiểm nhất a. Cảnh quan, ta muốn làm lưu manh. Ngươi đem ta bắt về trừng trị đi a. Trò chơi nhập vai thường thấy, cảnh sát cùng phạm nhân. Diệp Thứ Hành nhìn vẻ mặt say mê của Lãnh Liệt mà cố nhẫn nhịn cảm giác buồn nôn. Hắn muốn từ sofa đứng dậy. Không cần. Xếp đây nể tình ngươi thành thật khai báo. Lần này bỏ qua. Mau chóng trở về hối cải làm lại cuộc đời đi. Mau thả ta ra. Hoang tưởng. Lãnh Liệt xoay người đè lên người hắn. Hai thân thể dính liền một chỗ. Vậy bây giờ đến lượt xếp đây cha hỏi đi cha. Nhớ. Cắn răng nghiến lợi, nhớ xem phải chém ngươi thế nào mới hả giận. Ngô. Bốn phiến môi gắn liền, những lời mắng chửi còn lại của Diệp Thứ Hành không kịp ra khỏi miệng. Lãnh Liệt một tay ôn nhu an ủi dục vọng của hắn, một bên có chút thô bạo mà hôn hắn. Thẳng đến khi hai người thoáng tách ra, tìm được một chút thời gian để thở cùng chừng mắt nhìn người kia, cũng phân không rõ hiện giờ là dục vọng hay giận dữ chiếm lĩnh cơ thể. Ngươi con mẹ nó đừng có lần nào cũng dùng chiêu này. Mỹ Nam kế rất không nhân đạo. A, đau à? Trên tay ngươi có vết thương, đừng niết ngô. Sợi vải thô cứng thoáng xẹt qua điểm mẫn cảm. Cảm giác đau đớn hòa lẫn khoái cảm này khiến Diệp Thứ Hành cảm thấy hai chân mình phát run. Lợi dụng phần băng gạc để làm chuyện này, thực muốn chết mà. Lãnh Liệt mỉm cười, cúi đầu hôn lên má Diệp Thứ Hành. Nạn nhân nhắm mắt thở hổn hển, hai tay gắt gao nắm áo sơ mi của đối phương. Mỹ Nam kế, không có sức chống cự. Khóc. Thực xin lỗi, ta không biết phương pháp nào khác giải thích với ngươi, nửa cũng không biết dùng phương pháp nào thể hiện tình yêu của ta dành cho ngươi. Ta ích kỷ. Ta cảm thấy mặc dù ngày nào cũng nói yêu ngươi nhưng vẫn không có cảm giác an toàn. Ngươi cho tới bây giờ chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của hai ta, mà ta lại không thể cho ngươi tình yêu đủ để an tâm. Dưới thân bị làm cho cảm thấy thực thoải mái, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thứ Hành bắt đầu hiện sắc ửng đỏ, chỉ có Lãnh Liệt mới có thể nhìn thấy. Cái loại biểu tình đầy dục vọng này, đến cả từng hơi thở cũng là liều thuốc kích thích. Kỳ thực vẫn có phương pháp khác mà hơn nữa thực thuận tiện. Biết hắn nghĩ cái gì, Lãnh Liệt cười ra tiếng, lực đạo trên tay nhanh hơn một chút, dùng sức lôi kéo. A, mẹ nó, ngươi xoa đến xước da mất. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một nhúm, Diệp Thứ Hành kêu một tiếng, sau đó liền kéo đầu Lãnh Liệt xuống cắn chết ngươi. Ân, Lãnh Liệt kêu nhỏ một tiếng, nhắm mắt, đôi mày anh tuấn khẽ cau lại. Diệp Thứ Hành xương cốt đều muốn rã rời. Sắc tình, một tiếng này kêu đến quyến rũ người ta. Thật là từ miệng Lãnh Liệt thoát ra sao? Sớm biết vậy liền hừ hừ. Lại nghĩ thứ quỷ quái gì đấy? Lãnh Liệt dùng ngón trỏ chọc lên mặt Diệp Thứ Hành, đem hắn từ ảo tưởng của bản thân kéo trở về. Nếu không hôm nay chúng ta chơi trò mới. Khác mọi khi một chút. Ân, khác mọi khi. Không, không cần. Diệp Thứ Hành ra đầu lạnh run, vốn được hầu hạ đến mức thoải mái cũng có chút không muốn dừng lại. Gượng cười nói, chúng ta như bình thường là được rồi. Già rồi, sợ không chịu nổi đâu. Ta sợ nếu như bình thường sẽ không đủ để thỏa mãn ngươi. Lãnh Liệt thực, tự trách, nói. Không, thực thỏa mãn, tuyệt đối thỏa mãn. Ngươi chỉ cần không ở trên giường gây sức ép ta liền thoải mái. Diệp Tử đem đầu chôn trên cổ Diệp Thứ Hành, Lãnh Liệt dùng hết sức siết chặt lấy hắn. Diệp Thứ Hành trước mắt, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Ở lại bên ta, đừng bỏ ta đi, hãy luôn ở bên ta. Không thể thấy được biểu tình của Lãnh Liệt, Diệp Thứ Hành ngửa đầu, lắng nghe từng câu từng chữ. Mọi xúc cảm trên làn da đều do Lãnh Liệt mang lại. Mãi cùng ta ở một chỗ, ngươi có phải là đang cầu hôn ta không? Suy nghĩ kỹ lại, hắn vẫn không có hỏi những lời này. Bốn bề im ắng, chỉ còn hơi thở của hai người. Chúng ta nên cùng về thôi. Sáng sớm mai sẽ có người đến đón chúng ta. Chúng ta về nhà. Ân, Lãnh Liệt ngẩng đầu, vỗ vỗ hai má Diệp Thứ Hành, vẻ mặt thỉnh cầu. Diệp Thứ Hành thiếu chút nữa liền gật đầu. Đột nhiên có một ánh sáng xẹt qua trước mặt hắn. Đó là ánh sáng phản xạ từ cái đầu hói bóng lưỡng của cục trưởng, làm Diệp Thứ Hành giật mình. Cái chữ được kia đã tới miệng cũng phải nuốt về. Nhưng nhiệm vụ lần này còn chưa làm xong mà. Con thuyền này ngày mai sẽ cập bến, lúc này về cũng không sao cả. Ngày mai, mới 3 ngày a. Kế hoạch có chút thay đổi. Diệp Thứ Hành gõ lên đầu Lãnh Liệt một cái. Ngươi dùng câu này để giải quyết mọi việc. Lãnh Liệt chép miệng, vậy càng tốt không phải sao? Không được, ngươi dùng một câu giải thích hết thảy. Lão hói kia đảm bảo sẽ lại lấy cái lý do có mỗi một nhiệm vụ nhỏ cũng không hoàn thành để mắng ta. Ta là niềm hy vọng của cả tổ A. Chúng ta muốn đổi văn phòng. Cả đời ở bên cạnh cái WC cũng không thể tốt hơn được. Ta giúp ngươi giải thích với lão chọc cục trưởng của các ngươi. Lãnh Liệt cúi đầu hôn lên trán Diệp Thứ Hành. Hai tay lại bắt đầu cuộc tấn công. Ta không. Ngô Ân. Hôm nay chúng ta làm khác một chút, đem Diệp Thứ Hành hôn đến nhuyễn cả người. Thừa dịp hắn thất thần, Lãnh Liệt cởi bỏ áo sơ mi của mình trước, lộ ra phần ngực tinh tráng. Sau đó nâng cẳng chân vẫn còn mặc quần của Diệp Thứ Hành lên. Cái gì? Diệp Thứ Hành lăng lăng nhìn oai, chúng ta mặc quần áo làm đi. Gì? Chỉ cần như vậy. Một cái dùng sức. Không cần. ngươi biến thái. Cút. A. Cảnh sát biến thái a. Ân. Bạn đang đêm khuya trôi qua, trong phòng xanh đen một mảng, ánh đèn bên ngoài xuyên qua màn cửa chiếu vào trong phòng, vô cùng yếu ớt. Nằm ở trên giường là hai người có thể nói là đã sức cùng lực kiệt, mấy giờ vận động kịch liệt đối với thân thể hai người phi thường dẻo dai, luôn trải qua huấn luyện cũng rất mỏi mệt. Ân Diệp Thứ Hành cuộn người trong ngực Lãnh Liệt rên lên một tiếng, muốn xoay người lại. Động tác nhỏ của hắn đánh thức Lãnh Liệt, cùng lúc, Lãnh Liệt mở hai mắt, nhìn căn phòng tối đen, có chút thất thần. Đây là thẳng đến khi nhìn rõ người nằm bên cạnh mình, y mới thở nhẹ ra, chậm rãi buông Diệp Thứ Hành, sau đó ngồi xuống, phát hiện trên người mình vẫn khoác hờ chiếc áo sơ mi, không tiếng động mà cười cười, mặc quần áo làm, kết quả là đi tong mất hai chiếc sơ mi và một cái quần. Lãnh Liệt, gọi điện thoại kêu Điểm Tâm đi. Diệp Thứ Hành lẩm bẩm một câu, hồ đồ nói mơ. Lãnh Liệt cười ra tiếng, tiểu Đông Tây này vẫn nghĩ mình đang ở nhà sao? Buổi sáng không thích làm bữa sáng liền kêu đồ ăn ngoài, mà bọn hắn hay gọi. Đột nhiên, Lãnh Liệt dừng lại, đầu óc bỗng trắng xóa một mảnh, y không nhớ nổi tên quán ăn kia, hoàn toàn không có một chút ấn tượng, vì cái gì rõ ràng là thứ luôn ở trong đầu, lại làm sao cũng không nhớ ra. Dần dần, y nhận ra, y không còn nhớ số điện thoại của Diệp Thứ Hành. Phát hiện này làm y run rẩy cả người, đầu bắt đầu ẩn ẩn đau, tứ chi lạnh như băng giống như bị nhúng trong nước lạnh, muốn gọi, lại không thể phát ra một chữ. Nhớ không ra số nhà hắn, không nhớ ra số thẻ ngành của hắn, nhớ không ra màu chiếc xe y hay đi, không nhớ ra y muốn gọi người bên cạnh tỉnh dậy, lại có một trận đau đớn đủ để làm người ta ngất xỉu. Từ đầu y chạy ra toàn thân, thân thể như bị nghiền nát, giống như có thứ gì đó đang kêu gào muốn thoát ra. Không thể nhớ được lần đầu tiên y cùng Diệp Thứ Hành gặp mặt là khi nào. 10 năm trước ta có thể chữa khỏi cho ngươi, 10 năm sau ta cũng có thể cho ngươi trở về ban đầu. Diệp Tử Chuyện được phát miễn phí tại web truy chương 34, chương 13 quyển 3, chương 13 quyển 3. Ân Ân, một khối chăn lớn ở trên giường rung động, từ dưới chăn truyền ra từng tiếng rên rỉ. Mặc dù là nam tử hán đại trưởng phu lại còn là một cảnh sát, bị thương cũng chưa từng mở miệng kêu đau, nhưng cho dù có bị thương cũng đâu có ai bị thương ở chỗ đó a. Còn khó hơn là đi làm hồng tâm cho đội bắn. Chăn bị kéo sang một bên, Diệp Thứ Hành ló cái đầu nhỏ ra, ngũ quan trên mặt nhíu thành một nhúm, có chút không thích ứng được với ánh sáng trong phòng. Sờ sờ phần hông, vẫn còn chịu được. Dù sao cũng đã quen, chỉ là đầu gối hơi đau một chút. Mấy giờ rồi? Vừa định hỏi Lãnh Liệt bên cạnh nhưng vừa quay đầu liền thấy trống rỗng, không còn chút bóng dáng người kia đâu. Diệp Thứ Hành đưa tay sờ qua, trên đệm lạnh ngắt, có lẽ y đã đi được một lúc rồi. Làm cái khỉ gì thế? Ăn no rồi vỗ mông bỏ chạy a? Diệp Thứ Hành cực kỳ khó chịu, nhíu mày ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, 11 giờ. Vuốt loạn đống tóc xù, Diệp Thứ Hành cúi đầu, nhìn chăn đệm trắng trắng dưới thân mình, kéo chăn lên mũi một chút, liền ngửi thấy một mùi gai mũi nhàn nhạt. Bản thân hắn cũng không hiểu tại sao, hắn đối với mùi này đặc biệt mẫn cảm, từ lần đầu tiên ngửi thấy nó trên người Lãnh Liệt trên liền bắt đầu không được. Hắn phải đi tìm Lãnh Liệt. Đi ra ngoài, dọc theo đường đi đều gặp các nhân viên lễ phép cúi người chào hỏi Diệp Thứ Hành, ngôn ngữ cơ thể ý là: cảm ơn ngài đã tới, hoan nghênh lại đến. Vừa mở mồm hỏi, chính xác là như thế. Thuyền của chúng tôi đang trên đường trở về điểm xuất phát, khoảng 1 giờ nữa sẽ đến cảng. Hành trình trên biển 5 ngày đã chấm dứt, thực có lỗi vì sự bất tiện này. Vị tổng quản lý kia trên mặt thực sự bày ra bộ dạng rất lấy làm tiếc. Diệp Thứ Hành trong lòng lại phi thường hưng phấn, Lãnh Liệt nói quả nhiên đúng a. Rốt cuộc cũng được rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Hắn chỉ mong 2-3 phút nữa là thuyền cập bờ luôn. Xin hỏi có ai biết phòng của vị tiên sinh tên Lãnh Liệt không? Diệp Thứ Hành lại hỏi. Quản lý không hề nghĩ nhiều, liền hỏi, có phải là bằng hữu của ngài Lữ, Lãnh Liệt, Lãnh tiên sinh phải không? Diệp Thứ Hành nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Tạm thời, bọn họ vẫn là bằng hữu mà. Lãnh tiên sinh ở khu khách quý, phòng 2016, qua bậc thang phía trước rẽ trái, nhưng nơi đó chỉ có các vị khách quý mới có thể đi vào. Ta hiểu. Diệp Thứ Hành gật đầu, không đợi câu kế tiếp liền bỏ đi. Khách quý mới có thể vào. Khách quý đi chết cả đi. Diệp Thứ Hành, ta đến nhà tụ còn vào rồi chứ đừng nói đến khu VIP nhá. Mặc dù là đến dạy học, cái gọi là khu khách quý kia có chút thiên vị. Đi hết mấy cái hành lang mới thấy lèo tèo một hai căn phòng, một vài phục vụ ăn mặc thực đặc biệt chậm rãi đi qua đi lại. Dưới sàn trải một miếng thảm đỏ sẫm, mềm mại đến mức làm người ta bước cũng không phát ra tiếng động. Nói bọn họ thực đặc biệt, bởi vì mỗi người trong số họ đều cao từ 1m8 đến 2m. Một bộ tây trang đen tuyền bao chặt lấy thân hình tráng kiện của mấy người da đen. Mấy loại người này có thể thấy trong một số bộ phim điện ảnh của Mỹ. Trên mặt không thể thiếu cái đầu trọc, kính đen cũng là một trong những món trang sức không thể không có. Diệp Thứ Hành hoài nghi có phải mình đã quay về trại hay không? Sao lại nhiều hắc nhân huynh đệ như vậy? Ngẩng đầu nhìn lên, cùng bốn người đàn ông da đen mắt to chừng mắt nhỏ cả buổi. Cả người đối phương tỏa ra sát khí khiến Diệp Thứ Hành nuốt nước miếng. Bày ra bộ dạng, chột dạ, không là nụ cười, hữu hảo.